sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông có ba tiểu viện. Hai viện phía trước chính là nơi ở cho khách nhất. Phía đông giữa hai viện chính là nhà kho. Cách xương phòng phía đông của chủ viện một lối mòn 6 thước chính là nhà bếp. Lâm Hàn đi vào nhà bếp rồi đi thẳng đến xương phòng. Chỉ vào vại gốm to tướng đặt trên kệ bếp, dọn xuống dưới rồi đặt cái chảo to kia lên. Lấy một chút bùn, chát kín khe hở giữa chảo và bệ bếp. Cái này đầu bếp có thể hiểu, vì khi đặt vại gốm lên cũng phải dùng một ít bùn chát kín. Nếu không lát nữa châm lửa khói sẽ bốc ra ngoài. Trong xương phòng của nhà bếp có 6 người. Trong đó có 2 đầu bếp. 4 người còn lại phụ trách gánh nước, chẻ củi, cắt thái rau củ và rửa chén. 4 người kia nghe thấy Lâm Hàn nói đã lập tức nhóm lửa và chát bùn. Chỉ một lát sau đã xử lý xong 2 cái chảo. Lâm Hàn nhìn thịt heo đang nằm trên thớt, đã ra lệnh cho đầu bếp cắt một miếng thịt lợn béo rồi mang đi luộc. Lặp lại vài lần, mãi đến khi hết miếng thịt lợn, Lâm Hàn mới kêu dừng. Sau này buổi sáng sẽ gồm 2 món chay, 2 món mặn và 1 món canh. Lâm Hàn chỉ vào chính mình, 3 vị công tử sẽ ăn cùng ta, mỗi phần ăn cho nhiều một chút. Các ngươi sẽ có 1 món thịt và 1 món chay. Buổi trưa sẽ là 3 món mặn, 3 món chay và 2 món canh. Các ngươi sẽ có 2 món mặn, 1 món chay và 1 phần canh. Nàng nhìn thấy có người nhíu mày. Thiếu ăn, vua thừa tướng chính là như vậy. Toàn bộ Trường An cũng chỉ có đại tướng quân tài đại khí thô. Có buổi sáng thôi cũng 7 thau 8 nồi. Nàng lại dừng một chút. Ta không tin các ngươi không biết. Mọi người im lặng cúi đầu. Lâm Hàn hừ một tiếng, chuyển hướng hỏi đầu bếp ở gian phụ, buổi trưa làm món gì? Tiểu nhân định trưng thịt heo. Lâm Hàn nâng tay, đầu bếp câm miệng. Lâm Hàn sai đầu bếp bỏ thịt heo thái mỏng vào chảo chiên cho đến khi đổi màu. Sau đó lấy ra và bỏ vào một chiếc chảo khác. Sau đó sai người thái rau băm tỏi để dùng sau. Tuy rằng không có tương hột, nhưng lúc nồi nóng lên, mùi thơm của thịt heo bắt đầu lan ra. Mọi người đứng trong nhà bếp, bao gồm Lâm Hàn, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Người trong phủ tướng quân chưa từng ăn thịt heo chiên. Lâm Hàn ở thời mạt thế cũng chẳng có dịp nào để ăn. Lâm Hàn âm thầm nuốt nước miếng, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc chảo. Sở Dương và Sở Ngọc còn nhón chân nhìn vào trong. Lâm Hàn nén cười cố ý hỏi, có cái chảo này, chắc một món ăn cũng đủ ăn một bữa nhỉ? Mọi người lấy lại tinh thần, rất là lúng túng. Lâm Hàn rất hiểu cái gì gọi là đánh một gậy cho một quả táo. Nấu cơm nấu bánh thì dùng lò gốm. Hai chiếc chảo này chỉ để xào và hâm thức ăn. Sau khi tẩy rửa xong thì phải lau chùi cho sạch sẽ, nếu không sẽ rỉ sát. Lâm Hàn dặn dò một lượt những việc cần lưu ý, sau đó lại nói với mọi người. Thứ này là ta tìm người làm, nhà mẹ đẻ của ta cũng không có. Các ngươi cũng đừng nói ra ngoài, nếu không cha chắc chắn sẽ tới hỏi vì sao ta gạt ông ta. Mọi người cũng muốn hỏi vì sao phải gạt Lâm thừa tướng, nhưng thấy Lâm Hàn không muốn nói nhiều nên hạ nhân cũng không dám hỏi. Quả thực là sợ chọc nàng tức giận rồi bị đuổi đi. Lâm Hàn thấy thế thì rất vừa lòng, trở lại chủ viện để đón tiểu Sở Bạch. Sau đó sai Hồng Lăng đến xương phòng phía đông lấy 4 cuộn giấy vệ sinh thô ráp ra. Phu nhân muốn loại này giấy làm gì? Hồng Lăng dẫn người đi lấy tới xong vẫn không nhịn được hỏi. Chạm vào là rách, chẳng thể dùng được, thời này đã có người làm ra giấy. Sở dĩ vẫn còn dùng thẻ tre là vì giấy không có tính dai như thực vật, cho nên có làm ra giấy thì cũng không dùng được. Giấy của Lâm Hàn trông khá tệ, đây cũng là dùng công nghệ hiện đại làm ra. Kiếp trước nàng đều đặt mớ giấy vệ sinh này vào trong không gian, vì nàng sợ dây chuyền sản xuất giấy sẽ bị tang thi phá hoại. Con người lại phải trở lại cuộc sống thời nguyên thủy, Ai ngờ nàng lại coi thường đồng bào của mình rồi. Căn cứ vừa mới xây dựng xong thì các dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt đâu ra đó. Nguyên liệu để làm giấy chủ yếu là cây cối. Khi mạt thế xảy ra, con người biến dị, cây cối cũng dài ra. Một cái cây có thể cho ra rất nhiều giấy. Thế nên mạt thế cái gì cũng thiếu nhưng lại không thiếu giấy. Mấy thùng giấy Lâm Hàn bỏ trong thùng hàng cuối cùng lại không có đất dụng võ. Đây là giấy đã được người ta cải tiến lại. Tuy không thể dùng để viết nhưng lúc đi ngoài có thể sử dụng nó. Lâm Hàn rút ra một tờ đưa cho Hồng Lăng. Xem thử xem có dễ rách không. Hồng Lăng dùng sức kéo một hồi mới xé được. Trợn tròn hai mắt. Thật sự có thể dùng sao? Đương nhiên, ta cũng sẽ làm giấy từ cái trúc. Loại đó có thể dùng viết chữ. Nhưng nha hoàn trước kia của ta lại cảm thấy ta luôn suy nghĩ kỳ quái. Muốn nói cho cha ta nên ta không dám làm nữa. Lâm Hàn nói vô cùng đứng đắn nghiêm túc. Đừng nói là nha hoàn và hài tử. Cho dù là đại tướng quân đứng đây thì cũng sẽ bị hù cho ngây người. Khi phong thủy trong phủ được cải thiện, cây ăn quả đều được gieo trồng hết thì ta sẽ thử làm giấy bằng tre trúc. Đưa cho các ngươi dùng được không? Nàng nhìn về phía Sở Dương và Sở Ngọc. Hai hài tử mỉm cười gật đầu. Lâm Hàn cầm một sấp giấy. Cái này ta dùng, còn lại ba sấp, huynh đệ các ngươi mỗi người một sấp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 11, HTML, bọn ta cũng có. Sở Ngọc kinh ngạc hỏi. Lâm Hàn, ta là nương của các ngươi. Ta có thì đương nhiên các ngươi cũng có. Lại quay sang nhìn đám người Hồng Lăng. Làm việc cho tốt. Sau này ta làm ra được thì sẽ không thiếu phần của các ngươi. Tạ phu nhân, mọi người vội khom lưng thi lễ. Lâm Hàn cười cười. Đưa ta đi xem nơi trồng cây ăn quả đi. Sở Dương và Sở Ngọc nắm tay nhau bước theo phía sau. Lâm Hàn tôn trọng ý kiến của hài tử. Ra lệnh cho gã sai vặt mang một ít phân cho rải xung quanh những gốc cây ăn quả. Nàng lại ngửi thấy mùi thịt nồng nặc. Một lớn ba nhỏ trở về chính phòng. Nha hoàn lập tức bưng đồ ăn lên. Tuy rằng đồ ăn bữa trưa không nhiều như bữa sáng, nhưng tần ô và cải trắng không phải được hấp hay luộc nữa, mà là được xào bằng mỡ heo. Vừa thơm vừa giòn, cho nên ba hài tử cũng không ngại ít món. Đám người Khương Thuần Quân cũng là lần đầu tiên được ăn thức ăn rán bằng mỡ heo. Có thịt dê xào chung với hành. Lại nghĩ tới phủ tướng quân bây giờ đang thiếu bạc. Bọn họ không những không ngại Lâm Hàn keo kiệt mà còn thấy nàng rất biết cách ăn ở. Lâm Hàn tuy rất xót bạc nhưng nàng cũng không phải người sinh ra đã nhỏ mọn. Lúc trước nàng đến phòng thu chi đã từng nghe nói khoảng 10 ngày nữa là bổng lộc của đại tướng quân sẽ được đưa đến. Ăn cơm xong Lâm Hàn lại phát hiện nhân thủ hình như hơi ít. Lại ra lệnh cho hạ nhân ra ngoài thuê người mua người. Người nhiều lực lượng lớn. Mặt trời còn chưa xuống núi, ba huynh đệ đã dọn đến sương phòng phía tây. Trạng vạng, Lâm Hàn qua đó thì thấy chăn đệm của bọn họ đều là lụa tơ tằm. Không khỏi mừng thầm vì trước đây đã không chạy trốn. Trong không gian của nàng cũng có vài chiếc chăn lụa, nhưng cũng không phải là tơ tằm. Ruột chăn cũng không mềm mại như chăn ở phủ đại tướng quân. Nếu nàng chạy trốn, sau này có muốn sử dụng chăn tơ tằm tốt như vậy? Chẳng những phải tự mua lấy, không chừng lúc này còn phải hì hục trồng trọt, hoặc tự xây nhà cho mình đó. Chăn đệm có bị lạnh không? Lâm Hàn buông chiếc chăn trong tay ra rồi hỏi. Sở Dương, không lạnh, phu nhân, trước kia có nhũ mẫu. Hồng Ngẫu nhỏ giọng nói, Lâm Hàn lập tức hiểu được ý tứ của nàng ấy. Đại bảo còn tè dầm không? Ta không tè dầm. Tiểu hài tử đang chơi đùa bên cạnh giường đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Lâm Hàn lập tức đau đầu. Hài tử này sẽ không cho là chỉ cần nói lớn tiếng thì sẽ thành đại bảo đó chứ. Từ năm trước tiểu đệ đã không tè dầm nữa. Sở Dương Sở Đại Bảo nghiêm túc nói, ta và nhị bảo cũng không tè dầm. Lâm Hàn ừ một tiếng. Các ngươi chờ một chút. Nàng đi đến xương phòng phía đông đối diện rồi lẻn vào không gian. Tìm kiếm một hồi lâu. Mệt tới mức trán đổ đầy mồ hôi mới lấy ra được thứ trông có vẻ cổ cổ. Đưa cho nha hoàn của ba hài tử. Cái gì vậy? Tiểu Sở đại công tử hỏi. Lâm Hàn, bình nước nóng, trước khi ngủ bỏ một nén nhang vào đó, đặt vào trong ổ chăn sưởi ấm, còn thoải mái hơn ngủ với nhũ mẫu đó. Mọi người kinh ngạc, đây không phải ấm nước sao? Hồng Ngẫu không nhịn được hỏi. Lâm Hàn hơi lắc đầu. Không phải, cũng là ta lén làm. Các ngươi không được nói ra ngoài. Dừng một chút, lại thêm một câu. Quan hệ của ta và cha ta không tốt. Không tốt, mọi người đồng loạt hô lên. Lâm Hàn, sau này các ngươi sẽ biết. Ba huynh đệ đều có một gã sai vặt. Lâm Hàn không đợi bọn họ mở miệng. Lập tức sai gã sai vặt rửa mặt cho ba hài tử. Nàng lại về chính phòng. Nhưng mà, đèn trong phòng Lâm Hàn vừa tắt, cửa ngách của phủ tướng quân lại mở ra. Có một người từ bên trong bước ra, đi thẳng tới hoàng cung ở gần với phủ đại tướng quân. Cách chương